Đại trí Nobita, chương 28 Tiên quốc cầu cứu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu có phải Nobita lớp 5A không? Khi Nobita đang ăn trưa cùng nhóm bạn thì một cô bé dễ thương mà xa lạ tới hỏi hắn. Tất nhiên xa lạ chỉ với một mình Nobita, còn hội chị em của hắn ai cũng biết. Seiko tuy rằng trong lúc chiến đấu thuộc dạng nhát gan và độ tồn tại rất kém, nhưng không thể phủ nhận trong sinh hoạt bình thường hắn mới thực sự là người thành công. Thấy Nobita có vẻ lơ ngơ vì không biết cô gái trước mặt là ai nên Seiko đành chen vào bắt chuyện. Chào hội trưởng, vì ai đó quá không để ý đến xung quanh nên Seiko đành phải đóng vai người giới thiệu làm cầu nối. Đây là hội trưởng hội học sinh khu tiểu học Seina. Nobita lúc này mới nhớ tới hình như là hàng năm mình đều có đi gạch phiếu thì phải. Cậu tìm tớ có chuyện gì thế? Seina, tớ đang tìm cậu và cả Miyoko nữa, thật may mắn khi các cậu ở đây. Do hiện tại hệ thống loa phát thanh của nhà trường bị hư bất ngờ do sét đánh nên muốn liên hệ được với các cậu khá là khó khăn. Sau đó Seina nói trực tiếp vào vấn đề. Theo báo cáo mình nhận được thì chỉ còn hai cậu và bản thân mình chưa đăng ký tiết mục nên tớ muốn chúng ta họp thành nhóm. Lễ hội văn hóa này được Nobita xào nấu thập cẩm. Đầu tiên chia thành gian hàng theo câu lạc bộ, đến cuối là do để phù hợp với chữ văn hóa mà hắn thêm vào các học sinh có thể quy tụ ngẫu nhiên thành một nhóm và đăng ký tiết mục. Lúc này Nobita mới sực nhớ là hình như cả nhóm bỏ lỡ việc này vì mải lo việc ở Thiên Quốc nhưng cũng không thể nói được. Mà như Seina nói thì bỏ lỡ có hắn và Miyoko. Miyoko do công việc áp lực là thật, còn về phần Nobita sau khi tự vấn thì hắn nghĩ mình chắc là do ham ngủ và lười biếng. Hình như đâu đó trong trí nhớ mơ hồ của hắn, Soka có rủ hắn tham gia thì phải. Và có lẽ hắn đã mượn có là bận rộn nên từ chối. Và nghĩ anh là boss không tham gia cũng chẳng sao. Còn Seina chắc vì có chuyện gì đó nên thành ra như thế. Hoặc cũng có thể là hội trưởng không cần phải tham gia tiết mục nhưng lúc này có hai bạn trẻ trong trường bơ vơ giữa dòng người nên vươn tay giúp đỡ. Miyoko lúc này cũng đã thoát khỏi phần lớn công việc, do những việc cô có thể xử lý thì đều đã làm xong cả, phần còn lại thì phải đích thân Somai ra mặt mới được. Dù sao thân phận của cô cũng chỉ là trợ lý và học nghề của Somai, cho dù bản lĩnh của Miyoko có cao đến đâu đi nữa thì thân phận và tuổi tác vẫn còn là hạn chế. Nobita thì lúc nào cũng rảnh nên thành ra chẳng có lý do gì từ chối. Thế chúng ta sẽ làm gì? Chúng tớ chưa có kế hoạch gì cả. Seina trước khi tới cũng đã tính đến chuyện này nên đưa ra đề nghị. Tính ra chúng ta cũng chỉ có 3 người, làm một tiểu phẩm biểu diễn là được. Tsubasa nghe nói đến tiểu phẩm thì hứng thú tham gia vào cuộc nói chuyện. Nobita, nếu là tiểu phẩm thì tôi có thể hỗ trợ ngài đấy. Nobita thấy Tsubasa hứng thú bừng bừng thì lo lắng và vội vã từ chối. Thôi, cảm ơn cô nhưng nếu cô mà tham gia vào thì mọi thứ sẽ hỗn loạn mất. Hãy suy nghĩ cho những tâm hồn mong manh của những đứa trẻ. Tsubasa cũng biết là danh tiếng của mình quá nổi nên cũng đành chịu. Tuy rằng cô có dùng thuốc làm giảm sự tồn tại, đi chăng nữa mà làm đình đám quá thì thuốc cũng vô hiệu. Tsubasa có vẻ khá thất vọng vì dù cô có lợi hại có chín chắn thế nào thì lúc này cũng chỉ là một đứa trẻ. Thậm chí do bây giờ Tsubasa đã giải nghệ mà nhà trường còn khuyên cô không nên tham gia hoạt động văn nghệ vì sợ đó ảnh hưởng đến học sinh khác. Do cánh nhà báo quá muốn có tin của Tsubasa, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nobita thấy Tsubasa có vẻ buồn thì cũng suy nghĩ cho cô. Thế chúng ta biểu diễn ảo thuật thì sao? Tsubasa cũng có thể tham gia với tư cách là khán giả trên sân khấu được mời. Cậu nghĩ thế nào Seina? Seina là hội trưởng và cô cũng rất tròn trách nhiệm cũng như quan tâm đến học sinh trong trường. Trường hợp của Tsubasa cô cũng đã kiến nghị nhiều lần nhưng do nó liên quan quá nhiều vấn đề, nhất là do Tsubasa đang còn rất nhỏ mà đã giải nghệ nên cuối cùng thì vẫn đành như thế. Nhưng Seina cũng rất muốn các học sinh trong trường không phân biệt ai đều được hưởng thụ một lễ hội văn hóa trọn vẹn và đúng nghĩa. Cũng được, dù sao trong danh sách không có tên Tsubasa đăng ký là được. Tsubasa nghe thế thì vui mừng vì cô cũng rất muốn tham gia vui vẻ cùng mọi người. Thế vậy bao giờ chúng ta bắt đầu tập? Đang khi mọi người đang thảo luận thì chuông điện thoại của Nobita lại reo lên. Dù rằng bây giờ thần giao cách cảm không cần tiền nhưng do tính ham ngủ mà Nobita cần những thứ như điện thoại để kêu hắn dậy khi cần thiết. Và mọi lần như thế thì đầu dây bên kia Somai lúc nào cũng thông báo những tin xấu. Nobita có chuyện không hay rồi. Thiên quốc gửi tin cầu cứu khẩn cấp xin chúng ta đến biển Ấn Độ Dương. Quay sang xin lỗi Seina. Xin lỗi cậu nhé, chúng tớ có chuyện gấp, có gì mai chúng ta bàn tiếp. Khi Seina kịp phản ứng thì Nobita cùng nhóm bạn đã rời đi mất. Này các cậu không được trốn học chứ? Cách chương.